Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, có rất nhiều không yên lòng. Ramon Calderon ngay từ đầu cũng không có thật muốn đưa vào vinh quang. Hoặc là nói hắn còn chưa có bắt đầu đưa vào vinh quang giai đoạn trước công việc. Hắn chẳng qua là cầm vinh quang tới làm cái mánh lới. Bởi vì hắn biết rõ gần nhất trong khoảng thời gian này. Tên ai có khả năng nhất gây nên Real Madrid đám cầu thủ hứng thú. Ai có khả năng nhất kích thích nhiệt tình của bọn hắn. Bất luận cái gì tranh cử hứa hẹn đều chẳng qua là cái cớ mà thôi. Chỉ là vì lừa gạt phiếu bầu. Phiếu bầu lừa gạt tới tay. Cái này hứa hẹn còn có thể hay không chấp hành đúng chỗ liền không nói được rồi. Dù sao ta cố gắng. Nhưng là một chuyện tình thành công hay không chỉ có quyết định bởi tại cố gắng của ta. Chỉ cần ta cố gắng là được rồi đúng không? Calderon là dự định trước tiên đem câu lạc bộ chủ tịch lên làm. Sau đó lại đến cân nhắc vinh quang sự tình. Nếu có thể, hắn ngược lại cũng không để ý đem vinh quang đưa đến Bernabeu tới. Hiện tại chỉ cần hắn đem vinh quang danh tự thả ra. Hội viên nhóm liền sẽ càng ủng hộ hắn. Trên thực tế cũng là như thế. Tại tin tức này công bố ngày thứ hai, mới nhất dân điều liền biểu hiện, Calderon tỷ lệ ủng hộ cao tới 28%. Cao cư 5 vị người ứng cử vị thứ nhất. Sách lược của hắn là đúng. Nhưng là lại qua một ngày, dân điều kết quả biểu hiện ủng hộ của hắn xuất vậy mà tại hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ách, có phóng viên chạy tới phỏng vấn Vinh. Hắn biểu thị đối với gia nhập liên minh Real Madrid không có hứng thú. Calderon tranh cử trợ thủ. Trước Real Madrid truyền kỳ ngôi sao bóng đá Mijatovic giải thích nói. Đồng thời, Bayern Munich câu lạc bộ cũng đối với ngài ngôn luận phát biểu đáp lại. Bọn hắn biểu thị Vinh là Bayern Munich trọng yếu cầu thủ. Tại hợp đồng đến kỳ trước đó, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Mà lại bọn hắn còn cùng Vinh vừa mới tục ký một phần mới hợp đồng. 4 năm về sau mới đến kỳ. Calderon đối với Bayern Munich câu lạc bộ tỏ thái độ cũng chẳng suy. Nghĩ gì nữa? Nếu như Bayern Munich ngay cả loại này tỏ thái độ đều không làm. Vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản không coi trọng vinh quang. Ngược lại là vinh quang bản nhân tỏ thái độ để hắn rất bình thường nghi hoặc. Hắn cụ thể là nói như thế nào? Mijatovic đem báo chí đưa cho Calderon. Calderon lấy tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là vinh quang tại Bernabeu dẫn bóng về sau chúc mừng ảnh chụp. Nhìn thấy tấm hình này, Calderon lông mày liền không nhịn được nhảy một cái. Chính là cái này cầu. Để Florentino bị ép từ chức. Bởi vậy đưa đến tất cả chuyện tiếp theo. Một cái cầu để Real Madrid dạng này câu lạc bộ chủ tịch từ chức. Vinh quang thật có thể nói là hung hăng làm nhục Real Madrid dạng này trăm năm trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, ta đối Real Madrid không hứng thú. Đây là báo chí tiêu đề. Calderon vùi đầu nhìn xem. Rất nhanh hắn liền giảng bản này đưa tin xem hết. Vinh quang phi thường hai đoạn. Đoạn thứ nhất cũng còn bình thường. Là bất kỳ một cái nào nghề nghiệp cầu thủ tại đối mặt loại này chuyển nhượng nghe đồn lúc hẳn là có. Đáp lại. Thế nhưng là tiếp xuống kia là có ý gì? Nói như vậy, có cầu thủ có thể bị Real Madrid coi trọng, kia đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên Calderon hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang sẽ cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần vinh quang nói lập lờ nước đôi, hắn liền có thể lợi dụng điểm này đến vì mình tranh cử tạo thế. Về phần đến lúc đó có phải thật vậy hay không muốn đem vinh quang từ Bayern Munich đào đến. Vậy cũng chờ hắn làm tới Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch về sau lại nói. Nào nghĩ tới vinh quang vậy mà như thế không phối hợp chính mình. Hắn bên này vừa mới nói mình được tuyển chủ tịch. Liền đào vinh quang, người vinh quang liền lập tức đánh mặt nói mình không cân nhắc đến Real Madrid. Đơn giản để hắn thành trò cười. Bất quá vinh quang có phải thật vậy hay không muốn tới Real Madrid đâu. Không được, không thể để cho sự tình hướng phía cái phương hướng này phát triển. Xem ra không thể chỉ là đơn giản trên miệng nói một chút. nhất định phải làm ra điểm hành động thực tế tới. Người đi liên hệ Vinh người đại diện, có lẽ là bởi vì ngay trước truyền thông trước mặt, hắn sẽ không nói quá trực tiếp. Người liền trực tiếp đi tìm hắn người đại diện. Điều kiện cái gì? Để bọn hắn mở. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý ra điều kiện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nguyện ý đến Real Madrid. Sau đó chúng ta lợi dụng tin tức truyền thông thoáng để lộ ra một điểm dạng này tin tức. Mọi người liền sẽ biết ta không phải là đang nói láo. Cũng sẽ biết Vinh chân chính thái độ là cái gì. Calderon nói với Mijatovic, đây chính là Calderon đối sách. Chỉ muốn mọi người biết Vinh Quang kỳ thật có ngầm cùng Real Madrid tiếp xúc. Kia Real Madrid hội viên nhóm liền không sẽ hoài nghi mình lời nói. Mà về phần cuối cùng đàm phán kết quả căn bản không trọng yếu. Cấp bậc như vậy đàm phán thường thường là cần phải hao phí thời gian rất lâu. Chờ đến chân chính có kết quả thời điểm, chủ tịch đại tuyển cũng kết thúc. Chỉ cần mình làm tới Real Madrid chủ tịch, Vinh Quang nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Trước tiên đem mấy tháng này ứng phó lại nói. Vinh Quang tại kết thúc một ngày huấn luyện, cùng Lucas trở lại phòng thay quần áo thời điểm, phát hiện mình đặt ở trong ngăn tủ điện thoại có một cái tin nhắn ngắn. Là Glassoe phát tới, phi thường ngắn gọn, người có phải thật vậy hay không hạ quyết tâm sẽ không đi Real Madrid. Nửa giờ sau phát cho mình, lúc kia Vinh Quang còn tại sân huấn luyện bên trên cùng Lucas cùng một chỗ thêm luyện. Cho nên cũng không biết, hắn trở về một cái tin nhắn ngắn trở về. Vâng, sau đó liền cùng Lucas cùng đi tắm rửa thay quần áo. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng không có nói với Lucas. Đợi đến hắn về đến trong nhà, cùng Glassoe cùng nhau ăn cơm, mới nghe được Glassoe nói, Real Madrid người hôm nay tìm ta. Vinh Quang ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Glassoe. Ta không phải cự tuyệt bọn hắn sao? Nào có dễ dàng như vậy, đừng hy vọng. Bởi vì ngươi một câu người ta liền rút lui. Vậy nhất định không phải thật tâm muốn mời ngươi. Glassoe nói, nói như vậy, Real Madrid còn tính là thực tình lạc. Ta không biết, Calderon có lẽ chỉ là ra ngoài cứu vãn một chút hắn tại Real Madrid hội viên trong suy nghĩ ngã. Xuống hình tượng mới làm ra dạng này tư thái. Tóm lại, hắn người liên hệ ta, là hắn tranh cử trợ thủ Mijatovic, biểu thị chỉ cần ngươi nguyện ý đi Real Madrid, điều kiện gì đều có thể mở. Glassoe nói. 100 triệu euro thuế năm sau lương có thể chứ? Vinh Quang đáp, khụ khụ, đang uống nước Glassoe bị sặc. Sau đó nàng trừng Vinh Quang một chút. Bọn hắn không phải nói điều kiện gì đều có thể kéo sao? Vinh Quang mở ra tay, một mặt vô tội nói. Glassoe không để ý hắn hung hăng càn quấy, cúi đầu một bên cắt chém thịt bò, một bên nói, bọn hắn còn nói. Nếu như ta có thể làm cho ngươi thành công tại hạ mùa giải chuyển nhượng Real Madrid, bọn hắn nguyện ý cho cá nhân ta 5 triệu euro tiền thuê, đồng thời sẽ giúp ta tránh thuế, thay ta bảo thủ bí mật, sẽ không có người biết số tiền kia chi tiêu. Lần này đến phiên đang uống nước Vinh Quang bị sặc. Khụ khụ khụ khụ, bọn hắn xác thực rất có thành ý. Vinh Quang dùng khăn giấy sát mình bên miệng nước nói. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Không có. Glassoe rất đơn giản hồi đáp. Vì cái gì? Ngươi không phải rất bình thường cần số tiền kia sao? Chính ngươi nguyện ý đi Real Madrid sao? Glassoe hỏi lại Vinh Quang. Không nguyện ý. Vinh Quang lắc đầu. Cha ta làm người đại diện thời điểm, xưa nay sẽ không vì kiếm tiền mà tổn hại cầu thủ lợi ích. Cho nên hắn luôn luôn không kiếm được tiền gì. Còn thiếu đặt mông nợ. Glassoe bình tĩnh nói, ta là nữ nhi của hắn. Ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi không muốn đi Real Madrid, ta liền sẽ không đem ngươi đưa đi Real Madrid. 100 vạn USD, luôn có thể kiếm được. Nhưng có một số việc, là không thể dùng tiền tài cân nhắc. Nhìn xem Glassoe bình tĩnh lại vẻ mặt nghiêm túc. Vinh Quang đột nhiên thở dài. Thế nào? Glassoe hỏi, ta đột nhiên nghĩ. Chờ ngươi kiếm đủ 100 vạn, ta lại muốn đi chỗ nào tìm một cái tốt như vậy người đại diện. Vinh Quang cúi đầu nói, Tại chức nghiệp bóng đá hỗn lâu, vinh quang luôn có thể từ mình đồng đội, hoặc là nghề nghiệp của hắn cầu thủ trên thân biết rất nhiều có quan hệ cầu thủ cùng người đại diện. Ở giữa cố sự, hắn kỳ thật cũng biết có rất nhiều đồng đội đều hâm mộ hắn. Có thể có như thế một cái người đại diện, nhìn xem cúi đầu tại dùng đao lặp đi lặp lại cắt chém thịt bò vinh quang. Glassoe cũng không biết nên nói cái gì. Nàng lúc đầu cảm thấy mình trước khi đi đem hắn giao cho một cái tin được người đại diện là được rồi. Vì thế, nàng vẫn luôn tại lưu tâm quan sát những cái kia mình tiếp xúc đến người đại diện. Đã từng có một hai cái nàng cảm thấy có thể nhân tuyển. Thế nhưng là mỗi khi nàng đem vinh quang cùng với mình sinh hoạt từng ly từng tí bộ đến vị kia, nàng hiểu biết người đại diện trên người thời điểm, nàng liền sẽ cảm thấy người này tuyển kỳ thật không thích hợp vinh. Một số thời khắc vinh nói chuyện có thể đem người tức chết. Người kế nhiệm của mình có thể như chính mình dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ. Hắn sao? Vị kia lớn người đại diện sẽ cam tâm cho vinh quang làm điểm tâm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, tựa như là một cái bảo mẫu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền sẽ cảm thấy giống như ngoại trừ mình, hoàn toàn không ai có thể làm vinh quang người đại diện. Nếu như mình thật rời đi hắn, hắn tình trạng sẽ chịu ảnh hưởng sao? Hắn tại mới người đại diện thủ hạ, sẽ vui vẻ sao? Hắn cùng mới người đại diện sẽ có ăn ý sao? Ai có thể bảo chứng vị kia người đại diện sẽ không làm một chút vi phạm vinh quang ý nguyện sự tình? Đến đâu? Hiện tại mình cùng với vinh quang. Nếu có chuyện gì là vinh quang kiên quyết phản đối. Dù là biết rõ nếu như đáp ứng vinh quang sẽ bất lợi cho vinh quang buôn bán hình tượng mở rộng, Glassoe cuối cùng cũng là sẽ thỏa hiệp. Thế nhưng là biến thành người khác, đổi cái có đầy đủ danh khí cùng chứ danh người đại diện, hắn có thể trước mặt vinh quang cúi đầu sao? Một nghĩ tới tương lai, Glassoe liền sẽ có rất nhiều không yên lòng. Loại này không yên lòng trở thành trong nội tâm nàng ràng buộc, làm nàng nguyên bản vô cùng rõ ràng tương lai bản thiết kế dần dần mơ hồ. Cái kia từng để cho nàng ước mơ thật lâu cuộc sống tốt đẹp như ảo ảnh trong mơ đồng dạng trở nên mờ đi. Nàng có chút thấy không rõ mình tiến lên đường cùng phương hướng. Một ngày này cái này bỗng nhiên cơm tối kia về sau tất cả mọi người không nói chuyện. Bọn hắn chỉ là vùi đầu ăn mình món ăn trong mâm, thầm nghĩ lấy riêng phần mình tâm sự. Sau khi ăn xong, Glassoe yên lặng dọn dẹp bộ đồ ăn. Tại rãnh nước bên trong nước trôi tẩy, giống nhau nàng mỗi ngày bữa ăn sau làm như thế. Mà vinh quang thì về tới phòng ngủ của mình. Thỉnh thoảng sẽ từ cũng chưa hoàn toàn đóng chặt trong khe cửa truyền đến kêu kêu tích nhỏ âm thanh. Đêm này, có chút yên tĩnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.